ta được kế thừa một hành tinh. Chương 27, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người phụ nữ trông vẻ ngoài còn trẻ tuổi nhìn con trai nhỏ của mình với sự bối rối. Cậu kế thừa huyết mạch của mình, phân hóa thành một con cú. Bình thường lúc này cậu đều là ở trong phòng ngủ, hôm nay lại hiếm thấy dậy sớm. Đới đới, sao hôm nay lại dậy sớm như vậy? Nhận quà, sớm muộn nhất là 10 giờ chuyển phát nhanh sẽ được gửi đến nhà cậu ta, bây giờ còn thiếu 15 phút. Một món quà, lễ vật gì chờ mong như vậy, không phải là tiểu nữ cái nào đưa tới chứ? Đứa con ngốc nhà mình rốt cục có chút thông suốt. Chuông cửa vang lên, Đeo đằng một chút từ trên ghế salon ngồi dậy, vội vàng không nhịn được mở cửa ký nhận chuyển phát nhanh. Hai người đến với nhau, Đeo hít một hơi thật sâu, mở chuyển phát nhanh. Chỉ là sữa và dâu tây. Cô có chút thất vọng, còn tưởng rằng sẽ là thư tình gì đây. Đeo mở màng bảo vệ ra, một mùi dâu tây nồng đậm đập vào mặt, ngọt ngào tốt đẹp. Mùi hương đó làm bà nghĩ đến năm đó khi bà và cha Đeo mới bắt đầu yêu nhau, cũng giống như hương vị này, ngọt ngào nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Hai người lúc này đặt một quả dâu tây vào miệng, mùi dâu tây thanh ngọt thẩm thấu mỗi một khối cơ bắp mỗi một tế bào, bọn họ khó có thể tự chế cao hứng hẳn lên. Dâu tây này, thật tuyệt vời, chỉ trong một thời gian ngắn, một túi dâu tây lớn dần trở nên ít luôn, Đeo không cho phép mẹ ăn nữa. Những thứ này để cho ba nếm thử. Phần kia của ba con, để mẹ ăn thay ông ấy. Giống cái vốn rất thích đồ ngọt, dâu tây ngon như vậy bày ra trước mặt lại không thể ăn, đối với nàng mà nói chính là một loại tra tấn. Đeo, mẹ còn nhớ những năm cha mẹ yêu nhau không? Đeo vẫn giữ được mấy viên, miệng đại bàng đoạt thức ăn cũng không dễ dàng, cú cũng là đại bàng mà. Sau khi ăn dâu tây, hai mẹ con đặt tầm nhìn của họ trên sữa, dâu tây là ngon như vậy, nghĩ rằng sữa cũng sẽ rất tốt. Hai người mỗi người mở một chai, vừa mới uống một ngụm, ánh mắt sáng lên kinh người. Sữa này uống quá ngon. Một người giải quyết hai chai, Đeo thu hồi vào trong đá không gian. Mẹ, con cảm thấy chúng ta nên khắc chế một chút, ăn xong sẽ không có. Mua lại là được, cũng không phải là không mua nổi. Đeo bao gồm những thăng trầm nhìn cô, nhẹ nhàng nhắc nhở. Mấy thứ này không phải là con mua, là con rút thăm trúng thưởng tiếp theo là khi nào không biết. Cái gì? Đây là cái gì nhân gian đau khổ? Đeo cho mẹ của mình rơi vào nỗi buồn không thể diễn giải, nhanh chóng trở về phòng. Cậu ghi lại hương vị của sữa và dâu tây và gửi đến một nhóm nhỏ. Cái này chính là tôi rút được, tôi cảm thấy chú ý thần nông chủ phát là chuyện chính xác nhất tôi từng làm. Mọi người không để lời nói của cậu ta trong trái tim cho đến khi họ bật hai hương vị. Trong nháy mắt, tin nhắn riêng tư nhắc nhở âm thanh không ngừng, tất cả mọi người muốn nếm thử. A hát, nghĩ về vẻ đẹp. Đoạn thời gian trước bọn họ còn nói người dẫn chương trình này không có tiền đồ, để cho cậu sớm đổi một cái khác, hiện tại muốn ăn, muộn. Cậu ta không trả lời tin nhắn, trực tiếp trả lời họ trong nhóm. Đã không còn nữa, chỉ là tôi cảm thấy hương vị cũng được, chỉ muốn các cậu ngửi thử một chút. Ngửi mùi một chút, nghe này, đây có phải là lời nói của con người không? Người còn chưa theo dõi người dẫn chương trình nhanh chóng chú ý đến người dẫn chương trình. Thiết lập vì sự chú ý đặc biệt của mình, miễn cho bỏ lỡ lần rút thăm trúng thưởng tiếp theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nhìn thấy ID lấp lánh trên bảng cống hiến bên cạnh, bọn họ hợp lý hoài nghi đới đới là dùng năng lực dùng tiền để có được những món quà ngon lành này, không phải là tiền sao. Thật đúng là không có tiền như hắn. Khách hàng sữa của Thương Chi càng ngày càng nhiều, bọn họ giới thiệu cho người thân bằng hữu của mình. Uống quen với hương vị này sẽ không còn cách nào tiếp nhận hương vị sữa bán trên thị trường nữa, nhưng cô chỉ có hai, vô luận bọn họ thúc giục như thế nào, mỗi ngày cũng chỉ có những thứ sữa kia. Vì vậy, cô quyết định mở rộng chuồng bò và mua robot. Thương Chi phỏng chừng một chút nhu cầu đại khái hiện tại, ít nhất phải mua ba mới được, cái này không phải là vấn đề, hạt cỏ phát triển rất nhanh, những nơi này trải qua một vòng thu hoạch sau đó, tạp chất bên trong đã ít đi rất nhiều. Cộng thêm ảnh hưởng của huyết mạch Thương Chi, hoàn toàn có thể. Cô mời Hồ Đại Thúc đến mở rộng chuồng bò, đặt hàng ba trên mạng, còn mua một người máy. Bây giờ đất khai quật ngày càng nhiều, robot hiện tại đã không đủ để sử dụng, phải mua một. Mặt khác còn xây dựng một nhà kho rất lớn bên cạnh nhà, bình thường đựng sữa liền hoàn thành ở bên trong, hơn nữa khoai tây khoai lang cũng sắp chín, sửa một cái kho là rất cần thiết. Thương Chi đăng một quảng cáo tuyển dụng trên LINE để giúp cô bán sữa. Không giới hạn giới tính, không giới hạn tuổi tác, chỉ cần biết chữ biết làm thế nào để ghi sổ sách là tốt rồi, Công việc này rất đơn giản, cho nên tiền lương cũng không phải đặc biệt cao, cô treo 2 ngày vẫn không có ai hỏi. Thương Chi đều đang cân nhắc có nên tăng tiền công một chút hay không, lúc này có một tin tức nhảy ra. Xin chào, tôi muốn ứng tuyển vào công việc này. Có thể, hôm nay có thể bắt đầu không? Bên kia quang não, còn được dáng người mảnh khảnh nhìn thấy tin tức này thở phào nhẹ nhõm, hắn nhìn cái đuôi lắc qua lắc lại của mình, cắn răng một cái, vẫn nói cho chủ nhân biết sự thật. Tôi có thể, nhưng tôi muốn nói với ngài một điều. Anh cứ nói xem, bất quá không cần dùng cái tôn xưng. Ngài, này, Thương Chi cả người không chịu nổi sức, cảm giác loại này đều là dùng ở trên người trưởng bối. Khuôn mặt trắng nõn của Mâu Tô vốn trở nên trắng nõn, lộ ra một cỗ trầm uất cùng âm lãnh, hắn rất khẩn trương, đầu ngón tay khẽ run rẩy, hắn chậm rãi đánh xuống câu nói kia. Thương Chi rốt cục nhìn thấy hắn khôi phục, tôi là một bán thú nhân. Vâng, tôi nghĩ rằng đó là một chuyện bình thường. Được rồi, hôm nay anh có thể đi làm luôn không? Tôi thực sự là rất bận rộn, cậu yêu cầu bao nhiêu tiền lương? Ngón tay trắng bệch che mặt, hắn không dám xem hồi âm, tuy rằng hắn đã sớm đoán được đáp án. Đơn giản là, xin lỗi chúng tôi không muốn nhân viên cảo mình là bán thú nhân, điều này là lịch sự, nhiều hơn là. Hả, hắn thấy câu trả lời của người sử dụng lao động, thậm chí không có bất kỳ ngạc nhiên về danh tính của mình, và tự hỏi những gì yêu cầu về tiền lương. Hắn thật sự hiểu ý tứ của những lời này của mình sao? Hắn là một bán thú nhân, là tồn tại bị người tinh tế khinh bỉ. Anh vẫn còn ở đây chứ? Lại không trả lời thì cũng không được, không thể đem khách nhân chờ đợi mà hắn thì thật lâu cũng không trả lời. Còn, tôi không có yêu cầu, bây giờ có thể đi làm luôn, cảm ơn ngài. Thương Chi từ những lời này cảm nhận được cao hứng của hắn, như vậy hẳn là có thể làm việc thật tốt đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai người lập tức thêm phương thức liên lạc, Thương Chi đơn giản nói cho hắn một chút nội dung công việc, liền kéo hắn vào nhóm bán sữa. Anh thử làm việc trước một tuần. Nếu chúng ta đều cảm thấy thích hợp thì ký hợp đồng, thế nào? Hợp đồng, lại còn muốn ký hợp đồng với hắn sao? Trước đây hắn cũng từng tìm việc làm, nhưng không ai ký hợp đồng với hắn, một số thậm chí không đưa tiền lương cho hắn, chỉ vì không có hợp đồng. Được, cảm ơn vì ngài rất nhiều vì điều đó. Cái này có cái gì phải cảm tạ, đây không phải là rất bình thường sao? Vốn là công việc rất đơn giản, thú nhân rắn lại là một loại tương đối thông minh. Rất nhanh Mâu Tô liền thuận lợi công tác. Thương Chi nhìn kỷ lục của hắn một chút, thập phần yên tâm đem cái này cho hắn quản lý. Bây giờ cô ấy phải đi xem những cây ớt nhỏ bé của mình. Bây giờ ớt đã phát triển đến bắp chân cao của con người, một số hoa, sau khi chín kết quả sẽ có đùi cao như vậy, năng suất cũng rất đáng kể. Thương Chi, chúng ta hái xong táo rồi. Thương Trực trong khoảng thời gian này dài hơn không ít, đã cao hơn Thương Chi nửa cái đầu. Hắn cõng đầy một sấy táo, cũng không ngại mệt mỏi. Tốt, vậy chúng ta trở về vắt nước trái cây uống thôi. Trở lại nhà, họ đã rửa sạch một giỏ táo đi ra, mèo và mèo ngồi xổm trên cao, giống như giám sát viên. Thấy Thương Chi đi vào, anh chính xác nhảy vào trong ngực cô, Thương Chi thiếu chút nữa ôm lấy. Không chỉ Thương Trực cao lên, mà ngay cả mèo nhỏ cũng lớn lên không ít. Tinh tế cái gì cũng lớn, trồng rau lớn, ngay cả sủng vật cũng lớn. Bây giờ hình thể của mèo và mèo ước tính cũng lớn như một cơ kỳ trưởng thành, và có một xu hướng lớn hơn và lớn hơn. Mấy ngày trước Thương Chi đã đặt máy ép trái cây, chỉ chờ táo ép nước trái cây. Táo giữa các vì sao có lẽ lớn như hai quả táo kiếp trước, vì vậy máy ép trái cây cũng làm rất nhiều, có thể đặt hai quả táo cùng một lúc. Chỉ chốc lát sau, táo ngọt giòn liền biến thành nước trái cây, Thương Chi chia làm 6 phần, đều cắm vào ống hút, vui vẻ uống. Bởi vì không có bóc vỏ. Vì vậy có một chút chua chua, vừa vặn trung hòa vị ngọt của thịt trái cây, chua ngọt ngon miệng, rất ngon. Kết thúc đầy cây, ngoại trừ táo và lê, họ sống một cuộc sống tốt đẹp muốn ăn bao nhiêu thì ăn. Ăn thoải mái, nhìn sắp trời còn sớm, nàng liền cùng nhóm tiểu tử đi hái thêm một cái sọc. Một số dùng để rút thăm trúng thưởng trong livestream, một số chuyển phát nhanh cho Darren, còn lại một ít coi như là sản phẩm mới trong nhóm hỏi. Trong buổi livestream thần nông. Rút thăm trúng thưởng mới đến rồi, lần này không giống lần trước, 9 giờ tối nay, mọi người nhớ online nha. Một câu bình thản nhàn nhạt, nước mắt người trong đám nhỏ đều rơi xuống. Hương vị sữa và dâu tây nằm trong bộ sưu tập của mình, giống như ngộ độc mỗi ngày phải ngửi thấy mùi, mong đợi các ngôi sao để chờ đợi mặt trăng, cuối cùng mong được rút thăm trúng thưởng thứ hai của cô. Thương Chi nhìn số tiền thưởng tăng lên, vội vàng ngăn cản bọn họ. không cần thưởng nhiều như vậy. Khổ chủ phát sóng của bọn họ làm sao có thể hiểu được, đều do chế độ của công ty phát sóng trực tiếp này. Bây giờ là lúc để thay đổi dòng dõi của bạn với khả năng tiền giấy. Chuẩn bị sẵn những thứ đóng gói, nhìn thời gian gần như xong, liền đăng nhập vào phòng phát sóng trực tiếp, 9 giờ vừa đến, cô bắt đầu rút thăm trúng thưởng. Xin chúc mừng, tôi phải giành chiến thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khán giả này, xin vui lòng gửi địa chỉ riêng của tôi và thông tin liên lạc, không có người chiến thắng không nản lòng, vẫn còn cơ hội. Thật thất vọng, không biết lần này người dẫn chương trình tặng giải thưởng gì, hiện tại đi sửa ID của mình còn có tác dụng sao? Tôi trúng thưởng rồi. Gia đình ở tầng dưới. Phát điên cái gì vậy? Không phải là trúng xổ số chứ? Cách chương.